Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Cuộc hội quận 6. Thí sinh Lê Ngọc Lượm sẽ mở đầu với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Phúc có tựa đề Lời ru của đất. Ngất ngây bao ân tình, tháp mười đồng sâu nhớ thương con sông dài. Đất đường phù sa cây lúa đã đơm bông, thắm trên quê nhà ôm ấp bao thiên hà. Ai về miền Tây có nghe xôn xao lòng, gió đồng nhẹ ru dân dương khi quay về. Đất mẹ ngàn năm núi lớn cả con thơ, tiếng ru đất trời trong con gió sao đành như lá đơn cành rụng rơi về cuối trời. Cây cầu kiều xưa nắng mưa qua bao đời, gió chiều nhẹ buông cánh qua bãi xa vời. Đất mẹ nhu lòng trong ngóng đứa con xa, đất luôn chan hòa trong con gió hiền hòa. Qua bao đời gió chiều nhẹ buông cánh qua bãi xa vời. Đất mẹ cừu lòng trong ngóng đứa con xa, đất luôn chan hòa trong con gió hiền hòa. Đất mẹ cừu lòng trong ngóng đứa con xa, đất luôn chan hòa.